Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1276. Cá trình nghiện động thủ. 2. Xác thực, đại dương cá chính là cá đối tục xưng. Loại cá này cá tính hung ác mà lại chiếc xâm nhập tính. Yêu thích liên quần xuất động, để mắt tới đồ ăn hội tiến hành trường kỳ bôn ba truy kích. Cùng đàn sói đồng dạng, cho nên có hải ngư danh xưng là tháng tư phần gặp được cá đối là thường thấy sự tình. Hàng năm thời điểm này chúng liền tại tất cả cửa sông khu đẻ trứng. Làm cự ly ngắn hồi du, đến tháng 12 phần mới đến nước biển chỗ sâu trong qua đông. Năm tới đầu xuân lại đến gần biển cửa sông sinh trưởng vỗ béo. Hình thành vụ cá. Nếu như tại vụ cá kỳ bên trong vớt đến cá đối kia thật đúng là không sai sự tình. Cá đối có phong phú dinh dưỡng thành phần, thịt chất tươi mới, đẹp muội ngon miệng, lòng trắng trứng hàm lượng rất cao, là cao cấp trên yến tiệc món ngon, đặc biệt là tại đầu tháng tư vớt đến cá đối lại càng là chân quý. Thời kỳ cơ hồ là một năm có thể vớt kỳ sơ kỳ. Đoạt được cá đối kêu khai mở lăng toa. Bất quá này nói là thuyền đánh cá vớt đến cá đối. Nếu như là đầu mùa xuân cá đối tiến ngư trường, kia thật đúng là đòi người thân mệnh. Cá đối cái đồ vật này trời sinh tính hung mãnh, bình thường chúng nghỉ lại tại gần biển khu vực, đến nhập thời tiết mùa đông thì chuyển rời đến thâm hải tránh rét. Kia thời gian chúng không thể nào ăn uống. Đói một cái đằng trước mùa đông kia ánh mắt có thể phát sáng. Cho nên, lúc này chúng tiến nhập ngư trường lời kia cho ngư trường mang đến tổn thất có thể to lắm. Đón đến điện thoại, Ngao Mộc Dương liền đốt đội ngũ hướng ngư trường tiến đến. Khá tốt Đại Long đầu hiệu vừa trở về. Ngao Đại Quốc một nhóm đang chuẩn bị rời thuyền đi về nhà nghỉ ngơi. Sau đó bị hắn một chỗ cho kêu lên Tử Lộc hiệu du thuyền. Ngao Đại Quốc lộ ra được sủng ái mà lo sợ biểu tình nói. Ai ai ai, Long Đầu, không cần phải ngồi du thuyền. Chúng ta liền bộ điểm cá chim trắng cùng cá thu gì. Không tính có cái gì công lao. Ngao Mộc Dương dồn dập nói. Cái gì công lao, ta cá trong chàng trà trộn vào đại dương cá. Nhanh chóng cho ta đi xử lý chúng. Nơi đó có đại dương a. Bắt một đám khai mở lăng toa trở về còn không phải vui thích. Ngao Mộc Đông trách trách vù vù nói. Lão Ngao nội tâm có thể tuyệt không vui thích. Trung thương không biết có bao nhiêu cá đối trà trộn vào ngư trường. Nhưng con cá này thích đoàn thể gây án. Cho nên mới có đại dương xưng hô. Nếu như ngư trường phát hiện cá đối, vậy khẳng định có cái tộc đàn ở chung quanh nhìn chằm chằm. Trung thương nói Ngao Chí Binh lão nhân đang lái thuyền đi kiểm tra ngư trường ngăn hộ mạng lưới. Tình huống, nếu như ngăn hộ mạng lưới không có lỗ thủng, vậy cũng có thể tiến nhập ngư trường cá đối số lượng ít. Nếu ngăn hộ mạng lưới xuất hiện lỗ thủng, vậy có ý tứ, Ngao Mộc Dương thế nhưng là tại trước đó không lâu tiêu phí đại lực khí nuôi dưỡng một đám cá. Trình tại ngư trường hạ nhỏ, nếu để cho cá đối quần trà trộn vào đi, kia cá trình cá bột chờ toàn quân bị diệt a. Các lên thuyền, Tử Lộc hiệu lập tức hướng về cục gạch đảo phương hướng lái vào. Ngư trường bốn phía có ngăn hộ mạng lưới tại vật che chắn. Cho nên đại thuyền đánh cá khai mở không vào, dù cho lái vào đi cũng không thể sử dụng thông thường lưới kéo để đối phó cá đối. Chung quy cá trong chàng cái khác cá loại nhiều như vậy. Xuất ở phương diện này cân nhắc, hắn không có khai mở thuyền đánh cá đi qua, mà là đổi thành tốc độ nhanh hơn du thuyền. Tận lực mang càng nhiều ngư dân đi qua, chuẩn bị đến lúc đó tiến hành một mình tung lưới cùng thả câu vớt biện pháp. Nhìn xem Ngao Mộc Dương vẻ mặt sốt ruột, Ngao Mộc Đông đưa cho hắn một điếu thuốc nói. Hút điếu thuốc trì hoãn khẩu khí A Long Đầu. Này đã nhiều năm ta không gặp ngươi có thể gấp gáp như vậy. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Không rút, chính ngươi rút A. Ngao Mộc Đông thu hồi khói lửa nói. ta cũng không rút. Hắc hắc, chuẩn bị chờ demo, rất hạnh phúc nha. Ngao Đại Quốc một nhóm bắt đầu trêu chọc. Ngao Mộc Dương không tâm tình gia nhập vào bọn họ hàng ngũ. Hắn tại buồn bực, cục gạch đảo xung quanh nào có cá đối quần. Cá đối là gần bờ nửa hồi du tính loài cá. Bình thường sẽ không tiến hành khoảng cách dài hồi du. Thích theo mùa, nước ấm cùng bản thân phát dục tình huống. Làm khoảng cách gần, phạm vi nhỏ di chuyển vận động. Cũng chính là, nếu như nhóm này cá đối quần hiện tại xuất hiện ở hắn ngư trường xung quanh. Vậy có nghĩa là trước kia tại xung quanh hắn có thể phát hiện cá đối dấu vết mới đối với. Nhưng hắn chưa bao giờ có phát hiện qua. Du thuyền một phen kịch liệt, rốt cục tới lấy tốc độ nhanh nhất đi đến ngư trường. Lúc này cá trong tràng ngược lại là náo nhiệt. Ngao Chí Binh lão nhân mở ra cano kéo lấy một cái võng tử tại ngư trường trên mặt biển nhanh chóng. Chạy, không ngừng có thân thể tròn vo cá lớn nhảy ra mặt nước. Con cá này bật lên năng lực rất là xuất chúng. Một lần nhảy ra biết làm liên tục nhảy động tác. Ngao Mộc Dương không cần nhìn kỹ liền biết. Nhảy ra chính là cá đối. Cá đối có hai cái rộng lớn vây lưng cùng xiên hình cái đuôi. Này có thể cho chúng nó cung cấp đầy đủ tiến lên động lực. Cũng có thể khiến chúng nó có được nhảy ra mặt biển năng lực. Du thuyền sau khi dừng lại, Ngao Mộc Dương bước nhanh lên đảo. Vương Hà đang tại bận việc. Thấy được hắn liền gật đầu chào hỏi nói. Lão bản ngươi, đây là binh thúc vừa mới vét lên tới cá. Ngươi xem một chút, trên bờ có hai cái cá tại nhảy đáp. Thân dài đều vượt qua 1 mét. Chỉnh thể hiện ra bầu dục hình trụ, miệng tiêm, cái cằm rộng lớn, đầu như thoi đưa tử, rơi vào trên bờ chúng vô pháp hô hấp, liền nỗ lực trương hợp miệng, lộ ra trong miệng hai hàng nổi bật răng nanh hình dáng răng nhọn. Không cần phải nói, đây chính là cá đối. Trông thấy cá đối, những người khác ngược lại là lòng tràn đầy vui mừng. Ai nha, khai mở lăng toa a. Vận khí tốt, chị dâu ngươi đem con cá này cho xử lý một chút. Chúng ta hôm nay liền ăn cái này, nhất định phải lưu lại đầu cá nha. Chúng ta Hồng Dương có câu cá ngạn kêu ném xe cùng nghiêu. Không ném cá đối đầu, xử lý phải cẩn thận a chị dâu. Con cá này trong thịt có san hô độc tố, có thể phải cẩn thận lắm. Ngao Mộc Dương không nói chuyện. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem hai cái cá đối, lập tức cởi y phục xuống nhảy xuống nước. Đang tại trên biển bận rộn Ngao Chí Binh hướng hắn hô. Long đầu, ngăn hộ mạng lưới không có vấn đề. Những cái này cá đều là nhảy đi vào, để cho đồng bọn hạ móc câu. Lão gia tử là một lão ngư dân, kinh nghiệm 10 phần. Hắn phát hiện cá đối xâm nhập ngư trường làm ra chính xác nhất ứng đối chiêu số. Đó chính là dùng thuyền kéo lấy lưới đánh cá tại trong biển đi dạo. Lưới đánh cá quấy nhiễu hải lý cá. Cá đối là tầng trên cá, chúng lại càng là dễ dàng chịu lưới đánh cá ảnh hưởng. Như vậy liền sẽ không đi vớt ăn uống, mà là kinh hãi bên trong không ngừng nhảy ra mặt nước. Trung thương thì tại vớt cá đối. Trên mặt biển trôi mấy cái đại cá đối, tối một đầu lớn thân dài có 1m5, cùng cái ngư lôi giống như. Ngao Mộc Dương lấy tay tại trên ánh mắt đáp cái chòi hóng mát hỏi. Lão Trung, này sao lại thế này? Trung thương nói, không biết nha, dù sao chính là vừa rồi này mấy cái cá đảo cái bụng phiêu đi lên. Ngược lại còn chưa chết đâu, mò được trên bờ hoãn một chút hội sống lại. Nghe hắn nói xong, Ngao Mộc Dương biết đại khái chuyện gì xảy ra. Những cái này cá đối khả năng đụng với hắn lưu ở ngư trường cá trình điện. Để cho cá trình điện cho thu thập. Phiêu tại trên biển cá đối thể bị tròn lân. Bên lưng là màu nâu xanh. Phía bụng là màu xám nhạt. Hai bên lân phiến có hắc sắc dựng thẳng văn. Cái đuôi thượng mọc ra hắc sắc vằn. Đây là hắc vĩ đại dương. Hồng Dương vịnh trong có thể nhìn thấy cá đối có hai loại. Bởi vì vĩ sắc bất đồng phân biệt được xưng là hắc vĩ đại dương cùng hoàng vĩ đại dương. Hoàng vĩ đại dương ăn ngon. Đen vĩ đại dương cái đầu đại, lớn nhất có thể có dài 2 mét 100 cân nặng. Là thả câu cá bên trong minh tinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.